Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 584, Bổ Thiên trận. Này nguyên trận tên là Bổ Thiên, chính là tu bổ hai giới tác dụng, tuyệt đối không thể tổn hại, bằng không này giới nguy rồi. Nguyên Tổ nhìn thấy nguyên trận trên khắc họa câu nói kia, La Thiên ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Hắn đối với nguyên trận nghiên cứu ở La Thiên vũ trụ không người có thể ra hiểu. Tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt này to lớn nguyên trận là phức tạp bực nào thâm ảo. Đặc biệt là bố trí nguyên trận vật liệu, càng làm cho hắn cái này đã từng nguồn thần cảnh cường giả đều kinh hãi không thôi. Chủ thể vật liệu vì là vũ trụ chi tinh. Vật này chính là một phương trong vũ trụ đệ một cái tinh cầu nổ tung sau tinh hoa kết quả. Là luyện chế nguyên thần khí chủ thể vật liệu, mà trồng chất ở đây vũ trụ chi tinh lượng đủ để luyện chế 10 cái nguyên thần khí. E sợ một phương vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có thể sản sinh nhiều như vậy vũ trụ chi tinh. Ngoài ra, này nguyên trận còn có 8 cái trận nhãn. Mỗi cái trận nhãn đều bày đặt một cái thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo không phải là bình thường thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy thứ liền hắn dĩ nhiên cũng không nhận ra. Tinh hồn tinh phách, trong đó có một thứ nhường La Thiên ánh mắt lấp lóe không ngớt. Đó là một cái có thể bổ dưỡng nguồn hồn siêu cấp thiên tài địa bảo. Mà trước hắn cần tinh hồn mộc ở này tinh hồn tinh phách trước quả thực là không đáng giá một đồng. Nhưng mà kinh người như vậy nguyên trận giờ khắc này nhưng cũng không là 10 phân vẹn 10. Bởi vì ở cái kia 8 cái trong mắt trận, có một đạo nhàn nhạt vết rách. Lúc này vết rách công chính mịt mờ nhàn nhạt hắc khí. Lúc trước tên kia sở dĩ cướp đoạt chúng ta La Thiên vũ trụ chi tinh. Hóa ra là bởi vì muốn bố trí một tòa như vậy nguyên trận. Không đúng, nguyên tổ hắn lúc trước xâm lấn chí ít thập phương vũ trụ. E sợ như vậy nguyên trận không ngừng một tòa. La Thiên lẩm bẩm nói. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc biết hắn cùng nguyên tổ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Không nói những khác, liền nói trước mặt này nguyên trận. Chính là hắn mãi mãi cũng không cách nào bố trí đi ra. Mà hắn lúc trước mặc dù có thể phong ấn nguyên tổ, bây giờ xem ra cũng chỉ có điều là trò cười mà thôi. Này rất sao thì có điểm lúng túng. La Thiên hơi đỏ mặt, suy nghĩ một chút bây giờ La Thiên vũ trụ lấy La Thiên làm tên. Trong đó con dân càng là phụng La Gia làm chủ. Tất cả những thứ này kéo dài đầy đủ 10 vạn năm lâu dài. Mà những này căn nguyên đều là bởi vì hắn phong ấn nguyên tổ. Có thể sự thực đây, nhân ra chỉ có điều là ở đùa hắn nhi mà thôi. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng a. La Thiên dậm chân, thân là một tên nguồn thần cảnh cường giả, hắn có mãnh liệt tự tôn, liên tưởng đến chính mình lừa đời lấy tiếng 10 vạn năm lâu dài, đồng thời lấy này thu được to lớn danh vọng, vì gia tộc mang đến 10 vạn năm vinh quang. Hắn liền phi thường lúng túng, lại dám đùa ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. To lớn trong cơn tức giận, La Thiên trực tiếp đưa tay mò về trong mắt trận cái kia tinh hồn tinh phách. Nếu nguyên tổ nói không thể phá hoại trận này, vậy hắn liền nhất định phải phá hoại, làm sao tưởng tượng nổi. Hắn vừa tiếp xúc được cái kia trận nhãn, một vệt vô cùng mạnh mẽ sức mạnh liền từ trong nguyên trận bắn ra, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Có điều cũng may này trong nháy mắt La Thiên Phong thần tháp chủ động nhảy ra hộ chủ. Nhưng dù là như vậy, La Thiên vẫn là phun ra một ngụm máu lớn. Ta ngày hôm nay liền không tin. La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai chụp vào tinh hồn tinh phách. Lần này trong nguyên trận oanh xuất lực lượng cường đại hơn. Chỉnh hành tinh đều đi theo chấn động lên. Thấy mình vẫn như cũ không cách nào lay động này bổ thiên trận. La Thiên lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn không bình tĩnh không được. Nếu như công kích nữa, e sợ liền La Thiên Phong thần tháp cũng không chịu được nữa. Dù sao bây giờ La Thiên Phong thần tháp có thể không phát huy ra toàn bộ uy lực. Do dự hồi lâu, hắn lần thứ hai hướng về nguyên trận đi tới. Chỉ bất quá lần này cũng không phải công kích, mà là đi tới tinh hồn tinh phách phía trên. Cách một tầng nguyên lực bình phong lẳng lặng ngồi xuống. Này tinh hồn tinh phách chính là mạnh mẽ đến cực điểm thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó dù cho là cách nguyên lực bình phong, hắn cũng có thể cảm nhận được nồng nặc khí tức. Nếu mang không đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này bổ dưỡng nguồn hồn. Nhưng vào lúc này, bổ thiên trận trung gian khe hở kia đột nhiên truyền đến một trận tư lạp âm thanh. Tiếp theo khe hở to nhỏ dĩ nhiên đột nhiên mở rộng gấp ba. Thấy cảnh này, La Thiên khóe mắt giật giật. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác này cùng hắn vừa công kích có quan hệ. Giữa lúc hắn do dự đón lấy phải làm gì thời điểm. Cửa động phía trên một vệt ánh sáng ảnh dường như mũi tên rời cung bình thường xuất hiện ở nguyên. Trận phía trên, chính là vừa ở bên ngoài đại phát thần uy cao thủ thần bí. Đang nhìn đến cái kia mở rộng vết rách sau khi, này cao thủ thần bí cười to lên. Trong mắt sắc mặt vui mừng không hề che giấu. Vết rách dĩ nhiên mở rộng. Quá tốt rồi. Nếu như có thể nhiều đến mấy người trợ giúp, cái kia tất cả sẽ dễ làm nhiều lắm. Cao thủ thần bí vừa nói một bên nhìn về phía La Thiên. Ngươi là làm thế nào đến? La Thiên lúc này cũng nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Hai người nói ra lời nói này sau liền yên tĩnh lại. Bầu không khí cũng biến thành dương cung bạt kiếm. Sau một khắc, hai đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người hai người bắn ra. Trong thời gian ngắn toàn bộ quáng động triệt để sụp xuống. Hơn vạn mét, gạo, dày tuyệt mỏ nguyên tầng trực tiếp bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Rời đi quáng động sau khi, La Thiên liếc mắt liền thấy nằm trên đất không rõ sống chết nguyên trận đại sư. Cùng với bốn cái run lẩy bảy đế hoàng cảnh hộ vệ. Ngươi dám động ta người. La Thiên không cần nghĩ cũng biết là cái kia cường giả bí ẩn ra tay. Hơn nữa trước các loại phát hiện nhường hắn có chút uất ức. Vì lẽ đó nhìn thấy tình cảnh này sau lửa giận trong lòng lập tức dâng lên trên. Ta hỏi ngươi là làm thế nào đến. Cái kia cường giả bí ẩn giờ khắc này hiển nhiên cũng thập phần cấp thiết. Trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, muốn chết, La Thiên cả giận hừ một tiếng, trong mắt hai đạo phù văn trong nháy mắt mở rộng vạn lần hướng về cường giả bí ẩn bay qua. Cùng lúc đó trên người hắn siêu giai nguyên lực cũng không hề bảo lưu bắn ra. Siêu giai nguyên lực, có chút ý nghĩa, cường giả bí ẩn nhìn thấy siêu giai nguyên lực cũng không hoảng loạn. Tương tự đưa tay ra. Một đạo màu đen đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện, cho tới hai đạo phong ấn thì lại trực tiếp bị hắn không nhìn. Khe nằm, này vẫn là La Hồng bệ hạ sao? Làm sao mạnh như vậy? Bốn tên đế hoàng cảnh hộ vệ nhìn thấy La Thiên khí thế trên người sau hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời kinh phải nói đều không lưu loát, tuy rằng La Hồng tu vi xem ra không mạnh. Nhưng khí thế kia nhưng đủ để cùng cái kia cao thủ thần bí cân sức ngang tài. Phải biết cái kia cao thủ thần bí nhưng là một chiêu đánh bại đế hoàng cảnh hậu kỳ nhân vật đáng. Sợ, hừ, không nhìn ta phong ấn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. La Thiên cười lạnh một tiếng. Phong ấn đó đột nhiên khắc ở cao thủ thần bí trên người. Trong nháy mắt hai đạo phù văn hình thành to lớn xiềng xích đem cao thủ thần bí hoàn toàn phong ấn. Tại nơi đó, mà cùng lúc đó, cái kia màu đen trường ấn tựa hồ cũng chịu đến phong ấn ảnh hưởng. Lập tức trở nên ảm đạm đi, cao thủ thần bí biến sắc mặt, nhìn về phía La Thiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Mà bọn họ nhưng lại không biết, ngay vào lúc này. Không gian vũ trụ công chính có một chiếc chuột bay đào mạng hạm hướng về tuyệt mỏ nguyên tinh. Nhanh chóng tới rồi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.